kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 707, xem đi. Ta đại ca ca siêu hung, Ôn Nhu ôm Trung Gia Linh đi phòng ngủ, nghe Trung Gia Linh nói, nàng có lời muốn cho Ôn Nhu nói. Tô Đại Nhiên ngồi ở ngoài phòng nhìn lấy, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết. Gia Linh nha đầu kia. Tô Đại Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đem, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết, hợp lại. Nghe bên trong phòng ngủ thỉnh thoảng sẽ truyền đến Trung Gia Linh nhỏ giọng tiếng nức nở. Có lẽ, nàng chân chính cố sự. Nói cho Ôn Nhu nghe. Hắc sắc chuyện lạ cố sự biết, ghi chép cố sự. Toàn bộ đều là Tô Đại Nhiên đã biết. Đối với Trung Gia Linh mà nói, nàng là không muốn đem chính mình yếu ớt nhất, nhất chân thật cố sự hiện ra, liền cùng đã từng Trần Đại Trì giống nhau. Hắn nói cuộc đời của mình hoàn toàn là thống khổ và tuyệt vọng tạo thành. Hắn không muốn một lần nữa hồi ức, Trần Đại Trì đem chính mình cố sự giấu ở sâu trong nội tâm. Không có nói cho bất luận kẻ nào. Trung Gia Linh, bởi vì ôn tình duyên cớ, đưa nàng ở sâu trong nội tâm ẩn núp cố sự nói cho Ôn Nhu. Ôn Nhu, thật đúng là một tồn tại. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, chiếm được Ilian thừa nhận. Nàng cảm thấy, Ôn Nhu là một cái có thể cùng Tô Đại Nhiên sánh vai tồn tại. Đúng rồi, Ilian, ngươi bây giờ còn muốn trở thành người sao? Tô Đại Nhiên quay đầu hỏi Ilian. Ilian gật đầu, chẳng bao giờ buông tha cho. Nàng trở thành người hy vọng ở huyết sắc thành thị. Lần trước, nàng thất bại. Lần này, nàng sẽ không lại thất bại. Ilian ở huyết sắc thành thị cố sự. Tô Đại Nhiên là biết đến. Ilian nói cho nàng. Nàng bắt được bạch tiệp thi thể phía sau. Cụ tượng hóa nàng danh sách. Nàng danh sách gọi là mộng tường. 607 cái này danh sách. Là Ilian cái này cuộc đời truy cầu cùng chấp niệm huyễn hóa ra tới. Ở nàng trở thành hung thần một khắc kia, nàng có thể dùng hết thảy tất cả, thực hiện chính mình một cái mơ ước, trở thành người, chính là Ilian mộng tưởng. Nàng lấy được bạch tiệp thân thể, lấy được lưu ly huyết ngọn đèn, sau đó đi trước huyết sắc thành thị, bởi vì, nàng tại kinh dị trò chơi thế giới là một oa oa. Đây là đã định trước, không cách nào cải biến. Chỉ có đổi một cái thế giới mới có thể phát sinh cải biến. Ở huyết sắc thành thị, nàng trùng kích hung thần, thành công cũng thất bại. Thành công là, nàng thực sự đạp lên hung thần tình trạng. Thất bại, nàng hiến tế chính mình hết thảy tất cả, muốn trở thành người, mà lưu ly huyết ngọn đèn bên trong sinh mệnh, chính là mấu chốt nhất đạo cụ. Cái này thì tương đương với hướng ấm áp hiến tế toàn bộ thành thị. Ý đồ trở thành người phương pháp giống nhau. Thế nhưng Ilian bắt được là giả lưu ly huyết ngọn đèn. Vì vậy, lúc này mới đưa tới nàng cuối cùng thất bại. Do đó bỏ mình, hiến tế hung thần toàn bộ, nát chính mình danh sách, lại không có đầy đủ sinh cơ khiến nó từ vật chuyển hóa thành người. Thế nhưng, ở huyết sắc thành thị có một nàng ngưng tụ thân người. Chỉ cần tìm được cỗ này thân người, Ilian có nắm chắc trở thành chân chính người. Bởi vì, lần này là Tô Đại Nhiên mang theo nó. Tô Đại Nhiên trong cơ thể nổi lên cực kỳ kinh khủng sinh mệnh khí tức. Đủ để duy trì nàng từ vật chuyển hóa thành người. Đúng rồi, Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Hắn vội vàng đem ảnh quỷ hô lên. Ảnh quỷ thiên phú là cực kỳ khủng bố. Hắn trưởng thành không có bất kỳ cản trở. Nhưng cũng là bởi vì không có bất kỳ cản trở. Sở hữu nó mỗi một bước đều là một cái đại cất bước. Muốn tấn cấp phi thường gian nan. Lúc này ảnh quỷ vẫn là đại hung. Thế nhưng nó khoảng cách tấn cấp đã không xa. Tiếp theo tấn cấp, nó sẽ trực tiếp trở thành đỉnh cấp đại hung. Người có nhớ hay không thay thế ta ý nghĩ? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi ảnh quỷ. Một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ bụi cỏ. Trần Đại Trùy cái bóng muốn thay thế Trần Đại Trùy. Hơn nữa ở một khắc cuối cùng, nếu không phải Ôn Nhu, cái bóng tuyển trạch buông tha, nó thành công. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên phi thường lo lắng cái bóng của mình. Đại ca, ta không có ý nghĩ này. Ảnh quỷ kiên định nói rằng, Đại ca là độc nhất vô nhị. Không có nhiệm bực nào tồn tại có thể thay thế đại ca. Đối với ảnh quỷ trả lời, Tô Đại Nhiên yên tâm rất nhiều. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, câu trả lời này cũng là trong dự liệu. Trần Đại Truy cái bóng vì hắn gánh chịu đếm không hết chớ chú cùng ác ý. Cuối cùng Trần Đại Truy còn làm mất rồi nó. Trách không được, Trần Đại Truy hôm nay cái bóng là Nhã Tỷ, mà ảnh quỷ lại chiếm được Tô Đại Nhiên che chở. Đây hoàn toàn chính là hai cái tính chất. Cái kia cái bóng của ta đâu? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi ảnh quỷ. Ảnh quỷ nói cho Tô Đại Nhiên, nó loại này quỷ là độc nhất vô nhị. Nó mặc dù có thể dựng dụng ra tới, có lẽ cũng là bởi vì Trần Đại Truy cái bóng tử vong duyên cớ. Có chút đặc thù quỷ, thế giới chỉ cho phép xuất hiện một cái. Lão bất tử, mới liền không cách nào nổi lên. Điểm này giống như hung thần độc nhất vô nhị. Sở dĩ, ảnh quỷ bất tử, Tô Đại Nhiên cái bóng cũng vô pháp hóa quỷ. Coi như ảnh quỷ chết rồi, cả thế giới tối đa lại nổi lên một cái. Ngẫu nhiên ở Tô Đại Nhiên trên người có khả năng là nhỏ vô cùng. Thì ra là thế, Tô Đại Nhiên gật đầu. Cái này, chính mình liền hoàn toàn yên tâm lại. Lúc này, Ôn Nhu nắm Trung Gia Linh từ trong phòng đi ra. Trung Gia Linh ký hiệu thiên sứ nụ cười lại treo ở khuôn mặt. Nụ cười của nàng, xuất hiện một tia thật lòng. Dường như ngụy trang mặt nạ bắt đầu vỡ vụn. Không nghĩ tới, nhìn thấy Ôn Nhu, cư nhiên làm cho Trung Gia Linh xảy ra biến hóa nho nhỏ. Loại biến hóa này, Tô Đại Nhiên để ở trong mắt. Sợ ở trong lòng, hắn cảm giác Trung Gia Linh liền khí tức đều tăng cường rất nhiều. Phi thường ly kỳ, bởi vì theo cực ác chi hoa tan tác, Trung Gia Linh đã chưa trưởng thành có khả năng. Lúc này vì sao đột nhiên trở nên mạnh hơn một chút? Đồng thời khí tức xảy ra nhỏ nhẹ chuyển biến. Trăm năm trước, Trung Gia Linh ở sâu trong nội tâm khai xuất cực ác chi hoa. Nếu như thiên đường địa ngục trong nháy mắt, nhà đầu kia tương lai sẽ không ở sâu trong nội tâm lại mở ra một đóa hoa. Tỉ như cực thiện chi hoa các loại. Bởi vì, chỉ có rõ ràng bạch cực ác, trải qua cực ác, mới có thể rõ ràng bạch cực thiện. Dung tán não hải ly kỳ ý tưởng. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Ôn Nhu hỏi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Ôn Nhu nói cho Tô Đại Nhiên, ta muốn để cho ngươi đem hướng ấm áp mang tới trước mặt của ta. Nó vẫn ẩn núp ta. Cái này dạng, nha, Tô Đại Nhiên gật đầu. Đối với hắn mà nói, không coi vào đâu đại sự. Hắn đối với định ý của ta rất lớn. Ta có thể sẽ hạ ngoan thủ. Tô Đại Nhiên đáy mắt xuất hiện sát khí. Muốn đem hướng ấm áp mang tới Ôn Nhu trước mặt, không dưới ngoan thủ là rất khó làm được. Ta biết, hắn sợ thương thế của ngươi hại ta, thương tổn ngươi. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Ta đối với ngươi không có tỏa ra ác ý cùng địch ý à, quỷ cảm giác chắc là phi thường minh mẫn. Hướng ấm áp nên có thể cảm thụ được. Đó là bởi vì ngươi chiều dài chút dữ. Nhìn một cái liền không giống như người tốt. Ôn Nhu che miệng nở nụ cười. Trung Gia Linh hướng về phía Tô Đại Nhiên nhe răng nhếch miệng một cái. Tiếp lấy nghiêng đầu hướng về phía Ôn Nhu nói ra. Là có điểm hung. Mà là quá hung, đại tỷ tỷ, ta chính là bị đại ca ca trước tiên đánh chết, sau đó tại hắn ép buộc dụ dỗ dưới, mới, chỉ có, đi theo hắn, dứt lời, Trung Gia Linh hướng về phía Tô Đại Nhiên thè lưỡi. Lời này, Tô Đại Nhiên cư nhiên không cách nào phản bác, bởi vì Trung Gia Linh nói hình như chính là sự thực. Ta có như thế hung sao? Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn ảnh quỷ. Ảnh quỷ là sớm nhất theo chính mình quỷ. Khái khái, ảnh quỷ ho khan vài tiếng sau đó nói ra. Đại ca, lúc đó ở đệ tam tổng hợp y viện, ta cũng kém chút bị ngươi đánh chết. Cuối cùng mới, chỉ có, tiền trạch đi theo ngươi. Hồng Kiêu cũng mở miệng nói đến. Lão bản, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc đó tới cửa hàng thú cưng lúc. Mang ta đi số 13 biệt thự. Nếu không phải ta cơ linh, đã bị lão bản nấu canh uống. Cuối cùng tuy là không có bị lão bản nấu canh, thế nhưng cũng bị lão bản buộc uống một chén dùng ta cánh bảo canh. Tô Đại Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Ilian. Ilian vội vàng phản bác. Đó là bởi vì các ngươi phía trước là ca ca địch nhân. Ca ca đối với người nhà rất ôn nhu. Quên đi, chớ giải thích. Tô Đại Nhiên xoa xoa Ilian đầu. Sau đó ngẩng đầu liệt nụ cười tàn nhẫn nhìn lấy ôn nhu. Ôn nhu là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Đại Nhiên nụ cười tàn nhẫn. Lúc này liền cả người nổi da gà lên. Đồng thời xuất hiện hối hận. Hối hận thỉnh cầu Tô Đại Nhiên trợ giúp. Huynh đệ tỷ môn. Đi ra làm việc. Dứt lời. Tám thước. Tên hề quán trưởng. Phí Mặc. Lucy. Cleopatra các loại. Chờ. Tiểu hung thần xuất hiện ở Tô Đại Nhiên phía sau. Bọn họ xoa tay xoàn xoạt. Lộ Tô Đại Nhiên cùng khoản nụ cười. Ôn nhu đồng tử thình lình co rút lại. Mắt thấy Tô Đại Nhiên phải rời đi. Nàng vội vàng hô. Chờ một cái. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên quay đầu. Kinh khủng sát khí đập vào mặt. Gặp qua hung. Chưa thấy qua dữ dội như vậy. Ôn nhu một bụng nói bị Tô Đại Nhiên cái nhìn này áp vào trong bụng. Đến cuối cùng. Chỉ có thể lắp ba lắp bắp hỏi phun ra mấy chữ. Đừng. Đừng đánh chết rồi. Trung Gia Linh đã sớm giấu ở Ôn Tình phía sau. Hướng về phía Tô Đại Nhiên lè lưỡi. Còn dí dỏm hướng về phía ôn nhu nói ra. Xem đi, ta đại ca ca siêu hung. Còn như mới vừa nói Tô Đại Nhiên nói bậy hồng kiêu. Ảnh quỷ, đã sớm giấu ở góc phòng. Làm pho tượng, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.